nhưng ai cũng không thân mật với anh đến mức sống chung. Bình thường chỉ là ăn cơm, tán gẫu, cho dù có nhu cầu về mặt tình dục cũng giải quyết ở trong phòng nào kín đáo trong khách sạn, chứ còn ở nhà chưa có người phụ nữ nào sống với mình như thiên phàm. Tuy rằng một thiên thành dịu dàng nhưng vẫn có giới hạn của bản thân, người ngoài khó có thể vượt qua được. Nhưng mà anh chăm sóc thiên phàm lại không có chút bất kiên nhẫn nào cả. Sau khi sống một khoảng thời gian, anh dần dần thăm dò tính tình đối phương. Đương nhiên vẻ ngoài của thiên phàm khó ở chung, lạnh nhạt, thích cậy mạnh, ăn nói thè thé, nhưng không khó hầu hạ chút nào. Cậu ấy không ăn kiêng, làm cái gì là ăn cái đó, ngay cả lúc ăn cũng không có tỏ vẻ gì, dù bình thường ngại đông, ngại tay, nhưng sẽ ăn hết những thức ăn đã được sới sẵn. Có lúc cậu ấy nói năng chua ngoa, là bởi vì tính cách chính trực, chứ không phải là mang ác ý gì. Hai người mặc dù không nói chuyện phiếm với nhau, nhưng khi nói tới chuyện công ty, Thiên Phàm thỉnh thoảng có thể nêu ra kiến nghị khá hay. So với tình cảnh, bạn nghĩ một đằng nói một nẻo thì tốt lắm. Buổi tối hầu hạ cậu ấy tắm rửa càng là một chuyện cực vui. Cậu ấy còn đáng yêu hơn cả mèo con, rõ ràng cảm thấy xấu hổ đến mức đầu cũng sắp bốc hơi nước, thế mà còn giả vờ yên lặng. Một thiên thành cảm thấy rõ là buồn cười, song cũng không khỏi tim đập thình thịch. Nội tâm người này căn bản là một thằng bé tọ đầu, đơn thuần, thẳng thắn, lương thiện, nhưng đối với tính cách làm người thích này lại đặc biệt không hề tự giác, chỉ biết nghĩ một đằng nói một nẻo, cố ý cậy mạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.